Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, đệ 619 trang. Đợi cho trong phòng một lần nữa an tĩnh lại, cửa sổ ở mái nhà ngoại đã lại là bóng đêm thời gian, ở vừa mới bắt đầu nghe khi. La Hy còn sẽ lộ ra hoang mang, hoài nghi, giật mình biểu tình, nhưng sau lại. Hắn liền vẫn luôn có vẻ thực bình tĩnh, nói quá nói nhiều Tây Vũ tiếng nói có chút khàn khàn. Cười khổ, cho nên phía trước, ta không nghĩ ngươi dùng loại này phương pháp rời đi Vân Đài. Sau lại đào tẩu, ta cũng không nghĩ lại làm ngươi trở về. Lặp đi lặp lại dối rắm đến ta chính mình đều bắt đầu chán ghét chính mình. Lại còn không có đáp án, bởi vì có thể tuyển ra đáp án người căn bản là không phải ta. Mà là ngươi, La Hy hơn nửa ngày mới hoàn hồn. Dần dần nhíu mày, ta biết ngươi sẽ không gạt ta. Nhưng là xin lỗi, ta vô pháp lý giải cùng tin tưởng, Tây Vũ gật đầu. Thay đổi ta cũng nhất định là đồng dạng phản ứng. Nhưng ngươi là cái người thông minh. Chờ đến ngươi tâm tình bình tĩnh lại nhìn lại rất nhiều việc nhỏ không đáng kể khi. Có lẽ chính ngươi sẽ suy nghĩ cẩn thận. Còn có cái này. Là Lâm Ngọc Trạch làm ta giao cho ngươi. Hắn không kiến nghị ta xem. Ta cũng liền không mở ra Pandora hộp. La Hy tiếp nhận hắn truyền đạt mini máy tính. Bỗng nhiên tưởng tượng đến nếu Tây Vũ nói đều là sự thật. Như vậy cái kia thiên chân tiểu thất sở tao ngộ sở hữu. Thật là làm hắn trái tim run rẩy. Như vậy mãnh liệt mặt trái cảm giác. Thật sự xa lạ, sao máy tính rỗng tuếch. Chỉ tôn chút tiêu tự hào video, suy xét đến Lâm Ngọc Trạch hoặc có thâm ý. La Hy liền tắt đi thanh âm. Chỉ chính mình ôm nghi ngờ rũ mắt xem kỹ, trước vài đoạn video. Là về Tây Vũ cùng một cái anh Tuấn mà gầy ốm nam nhân cộng đồng sinh hoạt cùng công tác đoạn. Ngắn, video Tây Vũ càng vì đơn thuần mà cao quý. Như là thủy tinh bình hoa hồng. Vừa thấy liền không chịu đựng quá bất luận cái gì thương tổn, mà nam nhân kia tuy rằng thân cao hình. Dáng cùng chính mình tưởng tượng, nhưng kia phó công tử ca bộ dáng. Thật sự không có biện pháp làm người cùng Vân Đài chủ bá làm ra bất luận cái gì liên tưởng, ghi hình. Chung bọn họ hiển nhiên thực yêu nhau. Tuy rằng nội dung nhàm chán, La Hy vẫn là nghiêm túc xem hồi lâu. Thậm chí bất chi giác nhẹ nhàng mà cười một lát, nhưng mặt sau video. Liền không có cái gì ấm áp tốt đẹp đáng nói, công tử ca tới Vân Đài thị sát. Tao ngộ tập kích cùng hỏa hoạn. Sau đó cắt thành bị khẩn cấp thông qua phi cơ trở đi hình ảnh, tiếp theo chật vật đến như chó nhà có. Tang Tây Vũ ở cái dơ bẩn kho hàng cầu xin Lâm Ngọc Trạch, ở lúc sau. Là Tây Vũ bị đưa đến giải phẫu trên đài. Cắt ra đại não giải phẫu hình ảnh. Cùng với kia đại não bị trang ở Đông Lạnh Dương nội bị Lâm Ngọc Trạch tự mình mang đến Vân Đài ký. Lục, phân loạn, tàn khốc, huyết tinh, La Hy có chút nhìn không được. Thế nhưng nôn khan hạ, ngồi ở cách đó không xa Tây Vũ quan tâm đứng dậy, La Hy lập tức tắt đi. Video, Tây Vũ sững sờ ở tại chỗ. Xấu hổ cười nói, người cũng cảm thấy, ta không xem tương đối hảo phải không? Video sở mang đến đánh sâu vào. Cùng Tây Vũ phía trước nói những cái đó chuyện xưa. Làm La Hy không biết nên như thế nào trả lời. Nhưng Tây Vũ thực mau đánh vỡ xấu hổ. Ra vẻ nhẹ nhàng. Làm một người nhìn đến chính mình đại não bị đào ra. Đích xác không phải kiện vui sướng sự. Ta đoán bên trong hẳn là loại đồ vật này đi. Rốt cuộc Lâm Ngọc Trạch cũng không khác chứng cứ. La Hy yên lặng mà nhìn Tây Vũ trước mắt hắn. Cũng không phải cái kia nhu nhược tiểu thất. Cũng không phải cường hãn minh tinh chủ bá. Thậm chí đã không có lần trước ở Vân Đài tin tưởng tràn đầy bộ dáng, vô luận thật giả hư thật. Đều thực lệnh người khổ sở, lâu dài không có đáp lại bầu không khí làm Tây Vũ có điểm hít thở không? Thông, hắn chủ động tỏ thái độ. Kỳ thật ngươi không muốn tiếp thu cũng không quan hệ. Ngươi muốn lựa chọn như thế nào? Ta đều duy trì ngươi vẫn là nói. Ngươi cảm thấy ta che giấu ngươi quá nhiều. Ngươi hiện tại không nghĩ đối mặt ta. La Hy không có trả lời. Nhưng cũng may đã mở miệng. Lâm Ngọc Trạch trừ bỏ này đó. Còn yêu cầu cái gì? Tây Vũ khó xử mà trả lời. Hắn muốn ngươi thông qua chỉnh dung giải phẫu chữa khỏi này một thân thương. sau đó về thủ đô gặp ngươi phụ. Thấy Tiêu Thận, La Hy cầm lòng không đậu mà cười nhạo hạ, Tây Vũ tiến lên một bước. Ta tuyệt đối không có cùng Lâm Ngọc Trạch một cái trận tuyến ý tứ. Ngươi không muốn nói, ta sẽ đem hết toàn lực không cho hắn cưỡng bách ngươi, ngươi hiện tại đem chính mình trở thành ai? Lại đem ta trở thành ai? La Hy nhẹ giọng hỏi, ngươi hy vọng ta là cái kia Tiêu Trạch Vũ, mà ngươi vẫn là nói gì nghe nấy tiểu thất đúng hay không? Tây Vũ lắc đầu, La Hy truy vấn, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Tây Vũ, này quan trọng sao? La Hy giờ khóc giờ cười. So ngươi vừa rồi nói mặt khác đều phải càng quan trọng, Tây Vũ trầm mặc một lát. Nói được có chút thật cẩn thận, ở Vân Đài khôi phục ký ức sau, ta liền biết, kỳ thật A Vũ đã không tồn tại. Ngươi trở thành một cái tân người, ngươi có ngươi tân tư tưởng cùng mục tiêu, mà ta trước sau đều là một cái không có tên nhân tạo người mà thôi, La Hy nói. Nhưng là ngươi thực ái Tiêu Trạch Vũ. Ngươi vẫn như cũ kỳ vọng ta là hắn, Tây Vũ dần dần đỏ hốc mắt. Lại một mình đi trở về sofa bên cạnh, ngồi xuống đi cúi đầu không lên tiếng nữa, La Hy ngẩn người. Bất an mà tới gần nói, ngươi sẽ không khóc đi. Là ta nói thật quá đáng. Rốt cuộc ngươi trải qua những cái đó ta không có biện pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị Tây. Vũ cũng không có khóc thút thít. Ngược lại tại đây vài giây khống chế được cảm xúc. Nâng lên sáng trong đôi mắt từng câu từng chữ mà trả lời. Trí nhớ của ngươi là bị Vân Đài quy phạm lưu trình thanh trừ. Không có Lâm Ngọc Trạch tham gia. Đã hóa thành vũ trụ gian bụi bặm rốt cuộc không về được. Ta sẽ không làm ngươi biến thành ai. Ngươi chính là chính ngươi. Ta hiện tại nói cho ngươi này đó là bởi vì ta không có tư cách tiếp tục giấu giếm. Nếu nói ta thật đối với ngươi có cái gì kỳ vọng. Đó chính là ta hy vọng ngươi có thể chính mình nghĩ tới nhân sinh. Không cần lại bị bất luận kẻ nào can thiệp cùng thương tổn. Chỉ thế mà thôi. Không có ảo tưởng, La Hy năng ngôn thiện biện. Lại vào giờ phút này tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ trả lời, Tây Vũ lại nói. Ngươi chính là giờ này khắc này ngươi. Không cần những cái đó tên định nghĩa. Dối rắm này đó lại có cái gì ý nghĩa? La Hy chậm rãi ngồi xổm trước mặt hắn. Thói quen tính mà xoa xoa hắn tóc ngắn. Sau đó nghiêm túc hỏi. Nếu ký ức không về được, ngươi là thật sự nguyện ý cùng ta một lần nữa bắt đầu sao? Tây Vũ ngẩn người. Không cấm nói. Vì cái gì một hai phải luyến ái não? Này không phải ngươi hiện tại nên suy xét sự. Hết chương.